Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, khắc sâu tại cơ bắp bên trên kim sắc phù văn, chương 1434, khắc sâu tại cơ bắp bên trên kim sắc phù văn trước đổi mới một chương. Sau đó viết chữ, hôm nay hy vọng có thể đem tinh thần phấn chấn, có thể kiềm chế lực lượng triều tịch, không cho kỳ thỉnh thoảng bị xúc động kích hoạt. Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng, nói trắng ra là, lực lượng này triều tịch theo Vệ Tiểu Bắc, càng tốt giống như một loại quy tắc mặt bản thân miễn dịch cơ chế. Phàm là có khả năng xúc phạm tới Vệ Tiểu Bắc lực lượng hoặc là vật thể tới gần, đều bị lực lượng triều tịch phá hủy, muốn nói năng lực như vậy đã rất khen rồi. Chỉ tiếc, lực lượng này triều tịch hiện tại hoàn toàn liền là ở vào miễn dịch dị thường trạng thái. Nói trắng ra là, cái này sẽ cùng tại cơ thể con người dị ứng chứng bệnh. Dưới tình huống bình thường, cơ thể con người miễn dịch hệ thống có thể công nhận xuất ngoại tới vật đối cơ thể con người nguy hại, do đó thanh lý mất từ bên ngoài đến vật, người bảo lãnh thể khỏe mạnh. Chỉ khi nào miễn dịch hệ thống dị thường, như vậy một chút ít bình thường từ bên ngoài đến vật đồng dạng cũng có thể kích hoạt miễn dịch hệ thống. Từ đó làm cho cơ thể con người một loạt không phản ứng bình thường. Xưng là dị ứng, kỳ nghiêm trọng thời gian thậm chí còn có thể làm cho người chí mạng. Mà Vệ Tiểu Bắc lực lượng triều tịch hiện tại không sai biệt lắm cũng liền là ở vào cái này trạng. Thái, tuy nói không đến mức lại để cho Vệ Tiểu Bắc chí mạng. Nhưng lại có thể lại để cho bất luận cái gì tới gần Vệ Tiểu Bắc đồ vật chí mạng. Khá tốt. Tại ức chế lực lượng triều tịch dị ứng phản ứng sau đó. Chỉ cần không phải quá lớn kích thích, lực lượng triều tịch tự cũng không bị kích hoạt, về phần cái này kích thích, có thể là người khác đối Vệ Tiểu Bắc giấu giếm địch ý. Cũng có thể là trình độ nhất định bên trên lực lượng đả kích các loại. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp một cái thuấn di đã đi ra hố sâu. Xuất hiện tại hố sâu bên cạnh trên đất trống. Sau đó một mảnh vũ vân tại hướng trên đỉnh đầu hơn 10 mét chỗ tạo ra. Rầm rầm tiểu vũ rơi xuống, đem đầy bụi đất Vệ Tiểu Bắc vọt lên một cái thống thống khoái khoái nước lạnh tắm. Thoải mái, thường nhân rất khó tưởng tượng tại một cái đưa tay không thấy được 5 ngón trong hố sâu nghỉ ngơi. Suốt 2 tháng sẽ là cái bộ dáng gì? Nói thật. Chỉ là cái kia trong hố sâu tràn ngập bụi cũng đủ để lại để cho nhân loại bình thường hít thở không? Thông mà chết, được rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này theo phổi bài xuất bùn nhão, khoảng chừng sổ thăng nhiều. Cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Bất quá hiện tại nha, Vệ Tiểu Bắc toàn thân sảng khoái tinh thần, mà ngay cả bản thân linh hồn cường độ, đều tăng lên một điểm. Vâng, như thế một cái rèn luyện linh hồn cường độ biện pháp không tệ. Vệ Tiểu Bắc nhớ kỹ điểm này, chuẩn bị xem có thời gian, tìm kiếm hoặc là chế tạo ra một cái vô cùng ác liệt hoàn cảnh. Thử xem cái này biện pháp, đương nhiên, liền hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc là không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu cái này biện pháp. Tại lực lượng thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm sau đó. Vệ Tiểu Bắc đã lấy được lực lượng triều tịch cái này lực lượng quy tắc cụ hiện hóa năng lực. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, mặc dù là không phong thần, không đi thần đạo, nhân loại chỉ cần thuộc tính đạt tới trình độ nhất định. Cũng có thể đạt được cùng loại với thần linh đồng dạng lực lượng. Không hề nghi ngờ, điểm này đối với kiên định Vệ Tiểu Bắc tín niệm rất quan trọng yếu. Đơn giản mà nói. Đang cùng cái kia quốc thường đại nhiên mệnh chiến đấu một phen sau đó. Vệ Tiểu Bắc đối với mình tiến lên con đường thoáng có chút nghi hoặc. Dù sao, thần linh lực lượng quá cường đại, tuy nói có nhiều như vậy chỗ thiếu hụt cùng hạn chế. Nhưng dễ dàng có thể đạt được quy tắc lực lượng, hãy để cho Vệ Tiểu Bắc rất hâm mộ. Loại này hâm mộ tuy nói tạm thời không có cách nào dao động Vệ Tiểu Bắc đối với lực lượng con đường. Lựa chọn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trong nội tâm sinh ra một chút ít không tất yếu phiền não cảm. Xúc tới, như vậy cũng tốt giống như một cái cùng ngậm trong mồm ti. nương tựa theo chính mình không ngừng cố gắng rốt cục xây dựng một cái giá trị 100 vạn công ty. Đang tại đắc ý thời điểm, liền chứng kiến mộ phú hai đời dễ dàng dựa vào bậc cha chú lực ảnh hưởng xây dựng một cái giá trị mấy tỷ công ty, còn Mỹ Kỳ Danh viết định ra một cái tiểu mục tiêu. Trước lợi nhuận 100 triệu, tin tưởng, vị này cùng ngậm trong mồm ti tâm lý phức tạp trình độ sẽ không thua kém vệ tiểu bắc đối với thân. Linh cảm giác, mà lực lượng triều tịch xuất hiện, tự thật giống cùng ngậm trong mồm ti công ty đột nhiên đã tìm được một cái cực kỳ kiếm tiền hạng. Mục, năm lợi nhuận mấy cái ức đều là tiểu ca, cùng ngậm trong mồm ti tâm tính lập tức liền vững vàng rồi. Ngồi xếp bằng xuống. Vệ tiểu bắc tâm thần trầm xuống, bắt đầu quan sát trong cơ thể tình huống hiện tại, lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác có chút kinh dị chính là. Tại cơ thể của mình thậm chí cả trên trái tim hoảng sợ xuất hiện nguyên một đám do đường cong tạo thành kim sắc phù văn, những này kim sắc phù văn cũng chỉ có cực nhỏ lớn nhỏ. Kỳ hiển hiện tại màu trắng bạc cơ bắp cùng trên trái tim. Nhìn về phía trên nhưng lại phân bên ngoài rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Mỗi một cái kim sắc phù văn đều lộ ra cực kỳ phức tạp. Nhưng lại vệ tiểu bắc chưa bao giờ thấy qua phù văn hình thái. Nhưng vệ tiểu bắc lại có thể từ nơi này chút ít kim sắc phù văn phía trên cảm nhận được một loại lực lượng thần bí, nếu như không nên hình dung một cái, như vậy chính là thiên địa sức mạnh to lớn. Nói trắng ra là, những này kim sắc phù văn bên trong tựa hồ ẩn chứa thiên băng địa liệt lực lượng. Đương nhiên, đối với chính thức thiên băng địa liệt, cái này kim sắc phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng tự nhiên muốn hơi yếu rất nhiều. Vệ tiểu bắc cũng không phải người ngu, nhìn đến đây, đại khái cũng hiểu rõ ra, trên thực tế những này kim sắc phù văn hẳn chính là lực lượng quy tắc cụ hiện hóa rồi. Nói trắng ra là, những này kim sắc phù văn chính là lực lượng triều tịch căn bản. Vệ tiểu bắc chằm chằm vào một cái kim sắc phù văn xem một hồi. Mặc dù là có 6 cái trong óc trèo trống, cũng cảm giác mình tâm thần trở nên có chút mệt nhọc. Hiện tại cũng không phải là nghiên cứu những này kim sắc phù văn thời điểm. Vệ tiểu bắc nghĩ tới đây, vô ý thức đem tâm thần nổi lên. Thoát ly nội thị trạng thái. Kế tiếp, vệ tiểu bắc trầm tư một chút, nếu lực lượng này thuộc tính đến 14 ô điểm có thể tạo thành lực lượng triều tịch. Như vậy khác thuộc tính đạt tới 14 ô điểm sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Đối với cái này một điểm, vệ tiểu bắc không thể nghi ngờ rất là hiếu kỳ. Xem kỹ một cái điểm tiến hóa, còn lại điểm tiến hóa còn có 196.6003 điểm. Đầy đủ chính mình tăng lên thuộc tính rồi. Huống chi, cái này nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên có lẽ có thể làm cho vệ tiểu bắc đối lực lượng triều tịch khống chế trở nên dễ dàng một chút. Nhất niệm đến tận đây, vệ tiểu bắc cũng không do dự, lập tức liền đem lực chú ý tập trung ở nhanh nhẹn thuộc tính phía trên. Cùng lực lượng thuộc tính đồng dạng, theo lực chú ý tập trung, nhanh nhẹn thuộc tính lập tức liền bắt đầu lấy mỗi lần o một mức độ tăng lên, mà điểm tiến hóa bản lấy mỗi lần 32 ô điểm mức độ nhanh chóng rơi xuống. Mà lần này tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính, lúc ban đầu còn có chút rất nhỏ khoái cảm, nhưng sau đó thì có kịch liệt ngứa chập choạng cảm giác xuất hiện. Vệ tiểu bắc biết rõ theo cái này nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên. Trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa, đối với những cái kia đã thành hình kim sắc phù văn. Vào lúc này, không thể nghi ngờ là quan sát biến hóa thời cơ tốt nhất. Vệ tiểu bắc lập tức tâm thần trầm xuống, bắt đầu nội thị, lúc này nhanh nhẹn thuộc tính đã tăng lên 5 điểm, đạt đến 125 điểm, mà trong cơ thể cơ bắp, trái tim không có xuất hiện cái gì biến hóa, ngược lại là trong cơ thể gân. Cũng chính là bình thường trên ý nghĩa dây chằng xuất hiện một chút ít rất nhỏ biến hóa. Những này liên tiếp cơ bắp, xương cốt dây chằng bên trên xuất hiện một chút ít kim sắc mảnh, những này kim sắc thật nhỏ đường cong là rất khó bị người chú ý tới. chỉ có điều Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể dây chằng sớm đã tại lôi điện chân hống giữa hạ hóa thành ngân. Bạch chi sắc, theo mà những kim sắc đó thật nhỏ đường cong liền tương đối dễ dàng bị phát hiện ra. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc vô ý thức nhẹ gật đầu. Xem ra những này kim sắc đường cong sau đó tự hội tạo thành kim sắc phù văn rồi. Đã minh bạch điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc tâm thần nổi lên, tiếp tục bắt đầu tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc muốn tâm thần trầm xuống, tiến vào nội thị trạng thái. Như vậy lực chú ý liền không thể nào tập trung, cũng không cách nào tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính. Nội thị cùng tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính, tự thật giống hùng trưởng cùng cá, không thể kiêm được, theo mà Vệ Tiểu Bắc kế tiếp không thể không tăng lên một chút ít nhanh nhẹn thuộc tính. Sau đó nội thị, quan sát trong cơ thể biến hóa, như thế tuần hoàn, lại cũng nhìn thấy một ít gì đó, thí dụ như cái kia dây chằng bên trên kim sắc phù văn một chút tạo thành, cùng với cơ bắp bên trên kim sắc phù văn biến hóa các loại. Muốn nói cái kia cơ bắp, trên trái tim kim sắc phù văn cũng sẽ theo nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên mà biến hóa. Như thế Vệ Tiểu Bắc lúc trước thật không ngờ sự tình. Những kim sắc đó phù văn theo nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên. Không ngừng tăng nhiều, hơn nữa hình thái tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc đứt quãng đem nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm thời điểm. Những cái kia khắc sâu tại cơ bắp, trên trái tim kim sắc phù văn hoảng sợ đã thu nhỏ lại đến chưa đủ hạt vừng lớn nhỏ. Kỳ số lượng nhiều đã đem cơ bắp, trái tim ánh được một mảnh vàng óng ánh chi sắc, cơ hồ đều rất khó coi đến kỳ vốn là ngân bạch chi sắc. Ngược lại là những cái kia dây chằng bên trên vừa mới hoàn toàn thành hình kim sắc phù văn vẫn là cực nhỏ lớn nhỏ, hô. Vệ Tiểu Bắc huy động nắm đấm một quyền đánh ra, không khí lập tức một mảnh chấn động, tại 50 mét bên ngoài, một khối bị Vệ Tiểu Bắc trở thành bia ngắm cự thạch. Tự thật giống bị cụ gió thổi qua đống cát, thoáng qua tầm đó liền hóa thành cát sỏi sụp đổ xuống dưới. Thu hồi nắm đấm, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút hưng phấn, quả nhiên cùng mình dự cảm tương xứng. Tại nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm sau đó. Chính mình đối lực lượng triều tịch lực khống chế mức độ bị tăng cường không ít. Bất quá, cái này cũng không có đạt tới lý tưởng trình độ, nhưng là lại để cho Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng. Duy nhất vấn đề chính là, chính mình sở kỳ vọng đồ vật tựa hồ không có xuất hiện. Nếu lực lượng thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm, là có thể đem lực lượng quy tắc cụ hiện hóa, tạo thành lực lượng triều tịch, cái kia nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 14 ô điểm. Vì mau không có đem nhanh nhẹn thuộc tính cụ hiện hóa, tạo thành cái gì che giấu năng lực đặc thù đâu này. Vệ Tiểu Bắc kế tiếp đông nhảy lên tây nhảy, quả thực rằng co một phen, nhưng sau cùng hay vẫn là không có cảm nhận được trong cơ thể mình có mặt khác một loại quy tắc lực. Lượng xuất hiện, tuy nói Vệ Tiểu Bắc mức độ hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Cái này có chút lừa được a? Chẳng lẽ nói, thuộc tính đến 14 ô điểm, cùng quy tắc cụ hiện hóa hình thành năng lực tịnh không có bất cứ quan hệ nào? Hô, Vệ Tiểu Bắc dừng bước lại, thật dài nhổ ra một miếng chọc khí. Suy tư, bất quá, như cái này vấn đề, đại khái coi như là hỏi thăm Thanh Nghiêu sư phụ. Đều chưa hẳn có chuẩn xác đáp án. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ như vậy một hồi công phu, cũng không thể được ra đáp án tới. Dù sao, chỉ cần liên quan đến quy tắc sự tình, cái kia liền không phải bình thường vấn đề. Nếu như nói là không gian quy tắc, Vệ Tiểu Bắc đại khái còn có thể suy luận ra một ít gì đó. Nhưng ra cái này phạm vi, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút đau đầu rồi. Coi như là có thể tìm được đáp án, chỉ sợ tốn hao thời gian cũng sẽ không là một cái số lượng nhỏ. Vấn đề này, tạm thời buông, thuộc tính tự nhiên là muốn tăng lên, mặc dù là không có quy tắc cụ hiện hóa hình thành năng lực xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đem điểm tiến hóa để đó hạ tề. Điểm này không thể nghi ngờ. 8. Hết chương.